Vạn thú triều hoàng, chương 290, điên cuồng đích trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh trăng, nam tử vây quanh mỹ nhân tự chảy hỏa đá vụn chung bước ra đích hình ảnh thật sự thật đẹp. Theo sát Phòng Thiên Lăng lao ra đích ngự ma quân tinh anh, đều thấy si mê. Chỉ thấy kia thân phi lụa mỏng đích cô gái, môi đỏ mọng như anh, con mắt sáng giống như tinh, chân trần tùy nam tử đích dẫm trận tại chỗ ở trong gió khinh đãng, vu trong bóng đêm gợi lên một mặt kẻ khác tim đập nhanh đích kiều diễm. Các nàng là như thế nào chạy trốn đích, trong không khí còn tàn sát bừa bãi thượng phẩm pháp bảo tự bạo đích khủng bố hơi thở chấn đắc mọi người đan điền run rẩy không ngừng. Trước mắt hết thảy, toàn bộ không thể tưởng tượng. Trần Tiểu Tiểu biết nếu không phải bị Tiểu Trúc Trúc ôm chính mình lao ra lầu các, cho dù nàng phản ứng mau nữa, vẫn là hội bị thương nặng. Là kia đầu khỉ, nàng xoay chuyển ánh mắt rất nhanh liền nhìn đến đang đứng ở vách núi cao trên cây, một con lấy màu đỏ tròm dâu vi vây bột trên tay trên lưng, treo đầy pháp bảo đích bụi hầu. Giờ phút này thật là từ đích hồ tôn, chính xèo xèo oa oa địa gọi bậy, hưng phấn mà hướng mọi người chụp khởi nó kia lại hồng lại viên đích mông. Nó thâu tông chủ đại nhân đích pháp bảo. Ngự ma trong quân, tranh phát cô gái một tiếng thét kinh hãi. Kỳ thật không nói cũng biết, nếu không phải theo luyện trên núi lửa bảo tháp nội đạo ra pháp bảo chính là một cái thạch hầu, làm sao giống như này nhiều đích bảo vật khả công tiêu xài. Liền vừa mới điểm lầu các kia trong nháy mắt liền có hơn 10 kiện thượng phẩm pháp bảo hôi phi yên diệt, trúc cơ tu sĩ sinh tử chiến chung cũng không dám như thế xa xỉ. Thượng phẩm pháp bảo A, trừ bỏ luyện hỏa lão nhân cái chính mình có thể luyện khí đích biến thái ở ngoài, tu sĩ cả đời có thể có được mấy. Nhiều nhất bạo bạo loại xấu pháp bảo quên đi, chân quý đích thượng phẩm pháp khí, đó là phải đứa con truyền cho tôn tử truyền cho tàng tôn đích đầu quả tim tiêm trong bảo khố nha. Nhưng mà này đủ để lệnh Đông Linh đại lục gì một cái trúc cơ cường giả lâm vào điên cuồng đích tài phú, ở vừa mới trong nháy mắt toàn bộ biến thành ánh sáng ngọc đích quang cùng hòa. Tông chủ đại nhân quơ được ngươi, nhất định phải bái ra rút gân tích. Ngươi cái hỏa tinh còn ngại mấy năm nay không họa họa đủ. Ta cự thần tông rõ ràng đối đãi ngươi không tệ, không nghĩ tới vô số tiền tài, dưỡng ngươi cái phát rồ. Mọi người vẻ mặt vẻ sợ hãi, giận chỉ thương thiên, cao giọng thét chói tai, cho dù là luyện hỏa lão nhân bản nhân, một ngày trong vòng gặp như thế đại đích tổn thất đều đắc trái tim bệnh phát tác. Nghe được ngự ma quân nhóm phẫn nộ đích phỉ nhổ, thạch hầu dừng lại chụp mông đích động tác, biểu tình hóa thành một mảnh lành lạnh. Nếu tinh tế nghe, liền không khó phát hiện tự đại trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão. Phong thượng truyền ra đích từng trận cường giả ngự khí mà đến phong vang. Khê cốc nứt ra một nửa, không trung lầu các hóa thành khói lửa, như thế đại đích động tĩnh tự nhiên hội dẫn trúc cơ trưởng lão tiến đến điều tra. Nhưng mà thạch hầu giờ phút này không chỗ nào sợ hãi, phẫn nộ về phía dưới tàng cây phun ra một ngụm nước miếng, rồi sau đó liền giơ lên cao khởi, trong tay một con bích hồ, một phen sa tán. Ai nha ta đi, nhìn đến kia hai kiện pháp bảo xuất hiện ở hầu tử trong tay, Phòng Thiên Lăng phía sau đích rất nhiều cự thần tông tinh anh nhóm, đều sợ tới mức đặt mông trực tiếp ngồi dưới đất. Linh trong bảo khố, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, uy lực khôn cùng đích hai kiện chấn tháp linh trong bảo khố, như thế nào cũng bị này chết tiệt đầu khỉ đạo đi ra. Đi tìm chết đi, nhìn về phía dụng độc dược hại chính mình đích thực nho nhỏ, nhìn về phía nắm tay có chút cương liệt đích Tiểu Trúc Trúc, nhìn lại cả ngày dùng sấm đánh thạch doanh đắc chính mình không thể tùy ý tác loạn đích ngự ma quân nhóm. Thạch hầu cảm thấy được hôm nay cựu địch vừa mới toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, vừa lúc một lưới bắt hết. Các ngươi không phải nghĩ muốn diệt lão tử sao không? Đến đây đi, diệt ha ha ha ha, xem lão tử tận diệt nhà ngươi tông môn. Theo trong mắt phụt ra điên cuồng quang mang, hầu tử cầm trong tay sa tán cao cao ném đến dưới ánh trăng, rồi sau đó mạnh theo miệng phun ra một cỗ máu huyết kêu cái này thượng. Dưới để lời nói với người xa lạ, đột nhiên cảm giác đã biết văn viết đắc hảo huyết tinh, vô luận là kỳ thanh y, sư lý thần quang vẫn là đầu khỉ. Không có việc gì tổng tích phun huyết, tấu chương hoàn cách chương.